Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, một lần nữa, Lâm Phương xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị tác giả Đại Việt. Đại Việt mà chúng ta đã từng biết đến qua series truyện Phương Nam Linh Dị Ký mà chúng ta đã được nghe hai tập của phần 1 Ám Ảnh Đất U Minh. Và kính thưa quý vị, phần 2 sẽ được phát hành sớm trong nay mai. Những truyện mà của tác giả Đại Việt thường nghiêng về phần tâm linh và quyền sử của những vùng đất phương Nam, những vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Hôm nay, Lâm Phương xin đọc để chúng ta cùng nghe và có thêm phần cảm nhận về thời ông cha đi mở đất, về những gian truân, hy sinh và để tưởng nhớ đến những người đã khuất. Vâng, mời quý vị cùng Lâm Phương đi vào câu chuyện Chạm vào quỷ mộ, tác giả Đại Việt. Châu Đốc, năm 1819. Đây là một câu chuyện hoàn toàn hư cấu, chỉ phỏng theo sách sử ghi chép lại và được tôi thêu dệt lên những tình tiết liên quan đến tâm linh để câu chuyện thêm phần hấp dẫn mà thôi. Vào một buổi sáng nọ, tại điện Thái Hòa trong kinh thành Huế, vua Gia Long, Nguyễn Ánh đang đứng nhìn về hướng vùng đất phía nam mà thở dài. Đến nay ta đã thống nhất được bờ cõi, lãnh thổ Việt Nam cũng được mở rộng đến tận cùng vùng đất Champa này rồi. Ấy vậy mà dân cư vùng phía tây nam này còn thưa thớt quá. Đất ở đây thì trù phú, màu mỡ, mà chỉ toàn là rừng rú. Các khanh nghĩ chúng ta nên làm sao đây để biến vùng đất ấy trở nên phồn vinh hơn? Lúc này các vị đại thần xung quanh cũng cau mày mà nghĩ ngợi. Chợt một vị lên tiếng: Muôn tàu chú thượng, cho thần xin phép được khởi tấu. Chuẩn tấu. Muôn tàu chú thượng, theo như hiện tại thì thành Châu Đốc đã được đắp xong, trấn thủ trấn Vĩnh Thành là Lưu Phước Tường vừa gửi sớ tàu lên. Thần nghĩ xứ này nếu ta mở được một đường thủy thông với Hà Tiên thì hai đàn nông thương đều lợi. Trong tương lai có lẽ dân đến ở càng đông, đất mở càng rộng, sẽ sớm thành một trấn lớn thôi. Nghe vị đại thần đó nói, các quan ai nấy cũng đều gật đầu tỏ ý tán thành. Vua Gia Long lúc này vẻ mặt trầm ngâm, nghĩ ngợi gì đó rồi mới nói: Khanh nói cũng rất có lý, nhưng trẫm e là vùng đất này mới mở, nhân dân còn cơ cực, nếu bắt dân đi đào kinh thì thêm khổ sở, lòng dân không yên. Chúa thượng anh minh, nhưng thần rất mong chúa thượng suy xét lại. Bởi vì thà cơ cực một lúc mà đời đời sau được ấm no viên mãn thì cũng nên đó, thưa chú thượng. Trẫm hiểu ý của đại thần, để trẫm có thời gian mà suy nghĩ kỹ lại đã. Xong buổi chầu, các quan trở về phủ của mình. Tối hôm ấy, vua Gia Long lệnh cho thuyền rồng ngoạn thủy trên dòng sông Hương. Vua đứng trên mũi thuyền mà trầm ngâm nhìn theo sóng nước. Lúc đó, Thuận Thiên Cao Hoàng hậu từ trong mui thuyền bước ra, đến bên vua mà khẽ thưa: Bệ hạ, người có điều chi bận lòng sao? Thấy hoàng hậu bước ra, vua Gia Long cũng mỉm cười hiền từ rồi đáp: Kìa, hoàng hậu, sao nàng lại chưa ngủ? Ngoài này trời khuya gió lạnh, nàng vào trong nghỉ ngơi đi mà kệ ta. Sao bệ hạ lại nói như vậy? Dù sao thiếp cũng là hoàng thiếp của bệ hạ mà, có gì bệ hạ không tâm sự với thiếp được sao? Không phải là trẫm không muốn, nhưng mà điều này quả thật khó suy lắm. Trẫm lo ai khanh cũng bận lòng như trẫm mà thôi. Bệ hạ cứ nói đi, biết đâu thiếp sẽ góp ý được thì sao? Nếu hậu đã nói như vậy thì trẫm cũng không giấu gì nàng. rằng là cái việc đào kinh từ Châu Đốc xuống Hà Tiên, trẫm đang phần dừng, không biết là có nên tiến hành hay không. Thì ra là việc đó sao? Thiếp cũng đã nghe qua. Thiếp nghĩ bệ hạ anh minh, chắc sẽ biết mình nên làm cái gì mà. Việc đào kinh tuy là rất khó khăn vất vả, thậm chí bỏ cả xương máu và mạng sống để được từng tấc sông thước nước. Nhưng nếu quân dân trên dưới một lòng thì ác sẽ thành công thôi. Bệ hạ cứ việc hạ thánh chỉ, khuyến khích lòng dân. Khi muôn dân bá tánh hiểu được tấm lòng của bệ hạ thì chắc sẽ ủng hộ đến cùng. Đúng là hoàng hậu của trẫm, chỉ có nàng mới hiểu được lòng ta. Nàng giỏi lắm, trẫm sẽ theo lời nàng mà tiến hành. Bệ hạ anh minh, muôn dân đất Việt này có được một vị vua như bệ hạ thì đúng là phước báo ngàn đời. Thôi, để trẫm đưa hậu vào trong nghỉ ngơi, cũng đã khuya lắm rồi. Tâu dân. Vài ngày sau, vua Gia Long lệnh triệu tập tất cả bá quan văn võ thượng triều gấp. Vì có quan Chiêu Thùy Chân Lạp là Đông Phòng sang chầu xin hỏi việc đào sông. Viên quan ấy tâu rằng: Tâu chúa thượng, nếu đào kinh ấy thời ích lợi cho dân Chân Lạp lắm. Bởi vì trấn Hà Tiên gần nước Chân Lạp mà không có đường thủy, nên việc qua lại không tiện. Cúi xin bệ hạ ban lệnh cho đào kinh, thần dân Chân Lạp sẽ cùng dân nước Nam mà tiến hành. Thà tuy khó nhọc một lần mà ích lợi cho muôn đời sau. Vua Gia Long lúc này cũng cảm thấy an lòng bởi quyết định mình sắp đưa ra. Vua gật gù đứng lên khỏi bệ vàng, tiến ra phía trước bá quan trong triều mà dõng dạc nói: Tất cả chúng thần nghe trẫm ban chỉ. Nói xong, văn võ bá quan đều quỳ xuống mà tiếp chỉ. Vua Gia Long nói dứt khoát: Ngày hôm nay, nhân buổi thượng triều này, ta, hoàng đế Gia Long, ban lệnh cho bá quan trong triều lên kế hoạch chuẩn bị đào kinh từ dòng sông Hậu ở Châu Đốc thông xuống Hà Tiên xa biển. Để thứ nhất, thuận giao thương hai vùng. Thứ hai, đem nước ngọt về rửa mặn dùng kiên lương, để dân chúng có thể canh tác lúa nước. Lệnh cho trấn thủ thành Châu Đốc Thoại Ngọc Hầu chỉ huy trực tiếp việc đào con kinh này, bắt đầu khởi công vào ngày rằm tháng Chạp sắp tới. Khâm thử. Tất cả bá quan đều đồng thanh hô to: Chúa thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Hai ngày sau, tướng quân Thoại Ngọc Hầu đang đứng trong phủ tỉa cây cảnh bàn chuyện với mấy quan lại trong vùng, thì đột nhiên một tên lính ngoài cửa chạy vào báo: Cấp báo tướng quân, có một vị tướng triều đình phụng mệnh vua mang thánh chỉ tới. Mau mời dễ vào đây cho ta. Một lúc sau, vị tướng quân kia đi vào, hai tay dâng thánh chỉ. Quan hầu nhìn thấy lập tức quỳ xuống cùng các quan mà cung kính. Vị tướng kia đứng trang nghiêm quay vệ, đọc lên từng chữ rõ ràng và dõng dạc: Ta là hoàng đế Gia Long, hôm nay ban thánh chỉ, hạ lệnh cho tướng quân Thoại Ngọc Hầu trấn thủ thành Châu Đốc gấp rút chuẩn bị lên kế hoạch đào kinh nối liền vùng Châu Đốc với Hà Tiên. Đây là sứ mệnh cao cả mà trẫm và văn võ bá quan tin tưởng giao lại cho khanh. Mong khanh hoàn thành tốt nhiệm vụ khai quang lập ấp, biến vùng đất Tây Nam trở nên phồn vinh. Khâm thử. Quan hầu đưa hai tay lên nhận lấy thánh chỉ một cách cung kính rồi đáp: Thần xin tiếp chỉ. Nhờ ông về tâu lại với chúa thượng, ta sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành sứ mệnh cao cả này. Vài ngày sau, quan hầu cho gọi tất cả quan lại trong vùng đến họp gấp. Đứng trước thần dân trăm họ, Thoại Ngọc Hầu nghiêm giọng nói: Nay ta triệu tập tất cả bà con đến đây cùng với quan lại dùng này là để báo tin khẩn từ triều đình lệnh xuống. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều xù xì to nhỏ, không biết là chuyện gì nữa. Quan hầu nói tiếp. Chúng ta sẽ cùng nhau chung tay đào một con sông từ đây về đất Hà Tiên. Giống nghe có vẻ là điều khó thành. Nhưng ta tin mọi người thông thái mà hiểu cho, nếu đào được con kinh này thì vùng đất chúng ta sẽ thêm khởi sắc. Chúng ta có thể buôn bán, đi lại với bà con miệt dưới. Từ đó, người kéo về vùng này ở dọc sông sẽ đông đúc hơn. Lúc ấy, việc khai quan lập ấp cũng sẽ rất dễ dàng. Mong bà con hãy đồng tình ủng hộ. Chúng ta đã vất vả bao đời nay rồi. Giờ thì tuy khó khăn một lúc, nhưng về sau, con cháu chúng ta sẽ có cuộc sống sung túc hơn nhiều. Sách sử ghi công, mọi người thấy sao? Nghe quan hầu đã nói như vậy, thì bà con cũng mừng rỡ lắm. Họ vui vẻ reo hò mà ủng hộ triều đình. Quan hầu thấy muôn dân trên dưới một lòng, thì thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng trong lòng bao ngày qua. Xong, quan hầu bàn giao công việc cho quân lính, quan lại cũng như tất cả thần dân trong vùng, để vào ngày rằm tháng chạp sẽ bắt đầu khởi công theo thánh chỉ của vua Gia Long. Đúng ngày đã định, dân phu tự nguyện đến tập trung rất đông, cả thảy gần vạn người. Quan hầu cho lập một đàn lễ thịnh soạn, thắp hương dâng phép thổ thần, rồi mới hạ lệnh đào kinh. Những ngày đầu công việc đào kinh diễn ra rất suôn sẻ, dân chúng đến tham gia ngày một đông đúc. Có cả dân chân lạp sang mà tiếp sức nữa. Mọi người làm việc cực lực ngày đêm, ồn ào náo nhiệt cả một vùng đất. Mỗi ngày đê đào được chừng 100 thước, bề ngang con đê ước độ 30 thước, sâu xuống 6 thước. Ban đêm dân phu dựng liều quanh con đê mà ngủ ở đó. Đốt đuốc sáng rực một vùng, nhìn cứ tưởng như một doanh trại của đại quân triều đình. Có người đi đào kinh ở chừng nửa tháng mới về thăm nhà một lần. Họ không tiếc mồ hôi xương máu mà chỉ làm hết mình với công việc. Có người phải bỏ mạng sâu dưới lòng con kinh này bởi do lỡ đất, dịch bệnh hoành hành. Thú dữ hàng đêm cứ đến rình mà bắt người ăn thịt. Số người chết do đó mà nhiều vô số kể. Quan hầu là vị quan phụ mẫu, thấy thương dân chúng vì gian sơn xã tắc mà hy sinh, nên ông đã lệnh ban cho dân phu mỗi người một tháng được 6 quan tiền cùng một thúng gạo để về lo cho gia đình. Nhờ vậy mà dân phu thêm yên lòng lo việc đào kinh. Người kéo về ngày một đông, có khi cả mấy vạn, việc đào kinh cũng trở nên nhanh chóng hơn. Ngài còn ra lệnh cho quân lính thức đêm để canh gác cho dân phu yên tâm mà ngủ ngon, bởi vùng này thú hoang nhiều lắm. Thế mới có câu, rừng thiên nước độc thú bầy, dưới sông sáu lội, trên rừng cọp beo. Có một hôm trời mưa giông tầm tã, sấm sét đầy trời. Dân phu và binh lính đều kéo vô mấy liều lá tạm bợ, quấn lấy nhau mà ngủ vì lạnh. Bỗng nghe hòa lẫn trong tiếng sấm nổ, vang lên một âm thanh gầm gừ rùng rợn. Nhưng cứ nghĩ đó là gió thổi vào mấy cái rặng dừa, nên cũng không ai quan tâm. Mấy con ngựa của binh sĩ lúc này không biết bị cái gì mà cứ rống lên như sợ hãi lắm. Một tên lính đang lim dim mở mắt nhìn ra phía bờ sông. Chợt một tia sét lóa lên, làm hắt lên bụi cỏ lau ven sông một cái bóng to đùng. Tên lính hoảng sợ tái mặt, la lên giọng lắp bắp. Có cọp, bà con ơi! Cọp gì? Quân lính giật mình tỉnh ngủ. chạy lấy giáo lấy cung mà thủ thế. Trời mưa tầm tã, tất cả nhìn ra phía bờ sông lúc nãy, mà theo lời tên lính kể là thấy bóng một con cọp ở đó. Nhưng hiện tại, trời tối đen như mực, không thấy cái gì hết. Chợt một tiếng la thất thanh vang lên ở phía liều gần đó. Quân lính liền chạy sang, thì thấy dân bên kia chạy tán loạn. Họ nói có người vừa bị cọp bắt tha về phía rừng. Một vị tướng lắc đầu ngao ngán thở dài. Vậy là chết chắc rồi. Thôi, mọi người hãy yên tâm mà ngủ đi. Để bọn tôi thức canh cho. Còn người kia thì để sáng mai, tôi sẽ cho người tìm xác về. Chứ bây giờ mà đuổi theo nó, chỉ có đường là làm mồi cho hổ đói thôi. Cứ như vậy, vài ngày con cọp lại đến. Nó bắt người một cách dễ dàng, mặc dù quân lính canh rất là nghiêm ngặt cả đêm. Các cụ già bảo nhau, có lẽ con cọp này đã thành tinh rồi, bởi vì nó to lắm. Hôm bữa có tên lính kể lại, thấy rằng nó cắn chết một con trâu ngay tức thì, rồi lôi con trâu vào rừng như lôi bao đất. Theo dấu chân nó để lại rất to, thì người ta ước chừng nó cỡ 200 kg là thường. Cao ít nhất cũng ngang ngực người lớn. Nhưng có lẽ đó chưa phải là nỗi ám ảnh đối với những người dân phu nơi đây, mà nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất kéo dài bao đời nay vẫn còn đối với họ là kể từ khi họ đào đến trấn Hà Tiên. Khi công trình đã hoàn thành hơn một nửa chặng đường, thì gặp một sự cố nghiêm trọng. Một ngày kia, có ông dân phu đang đào bới dưới lòng con kinh, thì mũi cuốc hình như sắn vào một cái vật gì đó rất cứng, nghe keng một tiếng. Ông ta cảm thấy ngạc nhiên, vì vùng này là đất phù sa, thì làm gì mà có đất đá ở dưới lớp đất sâu như thế này. Đào tiếp một hồi, thì ông ấy moi lên được một viên gạch đỏ. Thấy có gì đó kỳ lạ, nên ông liền đem đến báo cho vị tướng đứng trông coi ở đó. Vị tướng cầm lên thì cũng không biết cái thứ gì, nên đem đến đưa cho quan hầu xem xét. Quan hầu đem viên gạch đi rửa thật sạch, rồi cầm trên tay ngắm nghía. Trên gạch có khắc hình một con thú gì đó, trông quái lạ lắm. Nó như một con chim, à mà không, một con thú đầu chim mới đúng. Nhìn kỹ một hồi, quan hầu mới giật mình, giọng lấp bấp. Không thể nào. Chẳng lẽ đây là... Vị tướng thấy cử chỉ của quan hầu có vẻ kỳ lạ, nên mới lên tiếng hỏi. Là gì tướng quân? Có gì kỳ lạ sao? Quan hầu nhẹ nhàng đặt viên gạch xuống, rồi đưa tay vuốt chòm râu dài mà nói. Người có từng nghe qua chưa? Vùng đất này trước đây là thuộc vương quốc nào không? Dạ bẩm, chẳng phải đây là đất Champa hay sao? Không, ý ta hỏi là từ cái thời ngàn xưa kìa, cái thời mà nước ta đang bị ngàn năm bắt thuộc đó. Dạ bẩm tướng quân, chuyện này thì thần quả thật không biết, xin tướng quân chỉ giáo. Quan hầu lúc này tay cầm chén trà lên uống một hơi rồi mới nói. Cách đây hơn 1700 năm trước, trên mảnh đất phía nam này có một tộc người di cư từ Ấn Độ sang. Họ thành lập một vương quốc lấy tên là Phù Nam, với lãnh thổ là toàn bộ vùng Tây Nam bộ này, trải dài đến tận Sim. Và thành cổ của họ được xây dựng ngay trên mảnh đất Hà Tiên này đây. Vị tướng ngạc nhiên hỏi, vậy ý của ngài là viên gạch này có liên quan tới vương quốc Phù Nam ấy sao? Không sai. Ta đang nghi ngờ rằng chúng ta đang đào ngay một trong những di chỉ của nền văn hóa Phù Nam ngày đấy. Sao tướng quân có thể khẳng định như vậy? Ông hãy nhìn xem. Đây chính là hình chim Kalola một vị thần trong thần thoại Ấn Độ. Thường thì những viên gạch này chỉ dùng trong các công trình kiến trúc quan trọng thôi. Vậy tướng quân nghĩ đây là cái gì? Ta không chắc, đào lên thì mới biết. Mau, truyền lệnh của ta, lập tức tập trung hết dân phu, tiếp tục đào sâu xuống chỗ đất phát hiện ra viên gạch này. Tuân lệnh! Thế là quan hầu cùng với vị tướng ấy đi ra phía quan kinh, trực tiếp xem dân phu họ đào. Được khoảng một canh giờ thì mọi thứ đã hiện rõ ra trước mắt. Đó chính là một địa đạo sâu dưới lòng đất. Quan hầu cùng với vị tướng đó đốt đuốc đi vào bên trong. Lạ kỳ là dù ở sâu dưới lòng đất chừng 8 thước mà cái địa đạo này không bị ngập nước. Bên trong được xây dựng bằng đá bao bọc xung quanh. Bước xuống mấy bậc cầu thang là một lối đi tối om om chạy dài. Đám người họ từng bước chậm chạp mà đi sâu vào trong địa đạo. Đi độ khoảng 20 mét thì trước mắt hiện ra hai hàng tượng đất hình người, làm cả đám giật mình. Nhìn khung cảnh lúc này giống y như trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, trông quái dị vô cùng. Đi sâu thêm một chút nữa thì trước mắt họ hiện ra một thứ khiến ai cũng há hốc miệng kinh ngạc. Một cổ quan tài bằng đá rất to nằm ngay giữa trung tâm địa đạo. Lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy một ngôi mộ cổ như vậy. Quan hầu đi đến cổ quan tài, lấy tay phủi đi lớp bụi dày đặc trên nắp quan tài ra, thì thấy hiện lên hàng loạt các ký tự khó hiểu, hình như là chữ Phạn thì phải. Thấy quan hầu đứng ngắm nghía hồi lâu mà cau mày nhăn mặt, vị tướng kia lúc này tự dưng cảm thấy trong lòng bất an, nên mới hỏi: Bẩm tướng quân, chuyện này là sao? Quan hầu đứng chắp tay ra sau, ông nhắm nghiền đôi mắt lại mà nói từng chữ chậm chạp, khiến ai nghe cũng cảm thấy rùng mình. Đây chính là một ngôi mộ cổ có từ thời Phù Nam Quốc, cách đây hơn 1.500 năm về trước. Vị tướng ngạc nhiên: Mộ cổ gì mà to vậy tướng quân? Không lẽ thời đó ai chết cũng được chôn như vậy sao? Không. Ta nghĩ đây có lẽ là mộ của một vị quan lớn có tầm ảnh hưởng đến Vương quốc Phù Nam ngày trước, nên mộ phần mới hoành tráng tới như vậy. Tướng quân nhìn xem, trên nắp quan tài là hình chim thần Ca Lâu Dương hùng dũng, dưới đây là một bài chú thích bằng tiếng Phạn. Ta thì đọc chữ được chữ không, nhưng cũng hiểu được nội tình câu chuyện. Là thế nào thưa tướng quân? Trên ấy viết: Đây là mộ phần của tà sư Mạc Đa, một quốc sư nổi tiếng dưới thời hoàng đế Rusavarman, vị vua cuối cùng của đế quốc Phù Nam ngày trước. Đây có ghi rõ về công lao và tội lỗi của hắn ta. Trong đó có một đoạn nói về năm xưa hắn mưu đồ phản quốc, phối hợp với quân Miến Điện mà đánh chiếm Phù Nam. Hắn đã từng điều chế thuốc trường sinh bất tử bằng 7 loại độc tố độc nhất thiên hạ. Nhưng không may cho hắn là có sai sót nhỏ nên khiến bị tà nhập. Thân thể đột biến quái dị rồi hóa thành quỷ sống, gây biết bao sóng gió tai ương xuống Vương quốc Phù Nam. Chính vua Rusavarman đã dùng pháp bảo của thần Rama ban tặng mà đánh bại tà sư Mạc Đa, rồi dùng quốc bảo cọc gỗ Kỳ Nam có cẩn ngọc rết phong ấn hắn lại, đem chôn cất tại nơi đây. Nghe đến đây tướng quân hốt hoảng: Vậy chẳng phải trong đó bây giờ là xác quỷ thi tà sư Mạc Đa đó sao? Chúng ta không nên động vào, kẻo đánh thức quỷ dữ là nguy to đấy tướng quân. Người yên tâm, trên này có ghi rõ là chỉ cần qua 1.000 năm là hồn phách của hắn ta sẽ bị tan rã thôi. Đến nay cũng đã hơn 1000 năm nhiều rồi, không sao đâu. Vậy bây giờ tướng quân định làm sao? Quan hầu nghĩ ngợi một lát rồi mới nói: Thôi thì chúng ta cứ đem nó lên đã. Chung lẽ đạo kinh nằm trên mộ phần của người ta, đem nó lên ta sẽ tìm chỗ khác để chôn cất lại. Tuân lệnh tướng quân. Quan hầu ra lệnh cho quân lính cùng nhau mà kéo cái cổ quan tài lên. Nó nặng kinh khủng, ước chừng cũng phải 1000 cân. Hết thảy 30 quân mà khó khăn lắm mới kéo được nó lên trên bờ. Kỳ lạ thay, lúc cổ quan tài vừa được đưa ra khỏi cổ mộ thì lập tức gió nổi lên cuồn cuộn. Mây đen ở đâu kéo đến rất nhanh, làm tối mịt một vùng trời. Sấm sét cũng bắt đầu nổi lên dữ dội. Mấy con chim cú mèo không biết từ đâu bay về, cứ đậu thành hàng trên những ngọn tre mà kêu lên liên hồi, nhìn mà sùng sợn. Thấy có hiện tượng kỳ lạ, quan hầu không khỏi lo lắng. Ông liền ra lệnh đưa cổ quan tài vào túp liều lá gian sông, rồi lệnh cho binh lính canh gác nghiêm ngặt vì sợ có kẻ đến trộm quan tài. Tối hôm đó, quan hầu không tài nào ngủ được. Cứ hễ nhắm mắt lại là mơ gặp ác mộng về cổ quan tài kia. Chợt ông linh tính điều gì đó bất an, nên đi thay y phục để chạy ra chỗ con kinh ngay. Phu nhân của ông là bà Châu Thị Tế, đang nằm thấy chồng mình có vẻ kỳ lạ, nên cũng ngồi dậy mà hỏi: Kìa, tối rồi ông còn định đi đâu? Tôi phải ra chỗ con kinh ngay. Sao vậy ông? Có chuyện gì hả? Tự dưng trong lòng tôi nóng như lửa đốt, linh cảm có chuyện không hay xảy ra với cái quan tài hồi chiều bà ơi. Không để sáng mai rồi đi được hay sao ông? Giờ đã khuya rồi, mưa gió ầm ầm, ông đi tôi không có an tâm. Không được, tôi phải ra đó ngay bây giờ. Vừa nói dứt câu, bỗng có một tên lính ngoài cửa chạy vô, mình mày ướt nhẹp, thở hổn hển mà nói: Báo cáo tướng quân, hồi nãy có bọn đạo tặc tới cướp cổ quan tài đi vào rừng rồi. Quan hầu nổi giận đùng đùng mà quát lớn: Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì hả? Tại sao ta bảo các ngươi phải canh chừng nghiêm ngặt mà giờ để cho bọn đạo tặc đó cướp đi là sao? Tên lính kia sợ hãi, giọng run rẩy lấp bắp nói: Dạ bẩm tướng quân, bọn thần có canh gác nghiêm ngặt lắm, nhưng mà bọn đạo tặc đông quá, chúng dùng cung tên tấn công từ phía xa rồi lao vào chém giết quân ta dã man, xong thì cướp cổ quan tài đi. Quân ta chết ít nhất cũng 20 mạng rồi thưa tướng quân. Lớn chuyện rồi, hèn chi ta cứ nhắm mắt là gặp ác mộng. Mau đưa ta ra đó xem sao. Tuân lệnh. Cùng lúc đó, ở phía cánh rừng bên kia con kinh, đám đạo tặc đang cố sức mà kéo cổ quan tài về phía một ngôi miếu giữa rừng quan. Đến nơi, một tên đội nón lưỡi trai có một tấm vải đen mỏng phủ xuống che kín khuôn mặt đang ngồi chờ ở đó. Thấy đám đau la về tới, hắn ta cất một tràng cười quái đản. Giỏi lắm. Một tên lâu la áo trắng đứng bên cạnh lên tiếng: Bẩm chúa công, giờ ngài định làm sao đây? Theo tình thám báo thì trong đó có bảo vật. Không phải đây là cổ quan tài đó sao? Làm gì mà có bảo vật ở trong đó chứ? Ngươi thì biết cái gì? Thứ ở trong đó là xác có quỷ thì tà sư Mạc Đa đó. Và hắn được phong ấn bởi một cọc gỗ kỳ nam có Cẩn Ngọc Xếp Thái Dương. Nghe đến đây, Tên Lâu La như thất thần. Vậy không phải chúng ta sắp sửa trở nên giàu to rồi hay sao? Đúng vậy. Nhưng chúa công, người vừa mới nói thứ trong đó là quỷ thi tà sư Mạc Đa mà. Sao chúng ta có thể... Người yên tâm, kẻ thám báo kia có nói là Thoại Ngọc Hầu đọc được ở trên nắp quan tài, nói là xác của quỷ thi kia có lẽ đã tan thành tro bụi rồi. Vậy thì chúng ta còn mau mở nó ra. Đúng rồi, bây đâu, mở nắp quan tài ra cho ta. Tức thì một luồng âm phong thổi qua sau câu nói của hắn, làm cho tất cả đều sởn gai ốc. Mấy tên Lâu La có vẻ ngần ngại. Hắn ta quát lớn: các người muốn chết hay sao? Còn không mau mở nó ra. Cả lũ tuy e dè nhưng cũng tuân lệnh mà làm theo. Nắp quan tài vừa được cậy ra thì hỡi ơi, khói đen tỏa ra cuồn cuộn. Tất cả há hốc miệng kinh ngạc. Lũ Lâu La thì bỏ chạy tán loạn. Bên trong cổ quan tài, quỷ thi tà sư Mạc Đa vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn hình tướng của nó thì không ai khỏi kinh hãi. Nó giống như một con cương thi Trung Quốc. Không, nó còn đáng sợ hơn nhiều. Với cái hình hài mà cái mặt đen xì, hốc mắt sâu hun hút không có tròng, hai cây răng nanh to dài không phải là màu trắng mà đã quá đen từ bao giờ, thân xác khô cứng chẳng khác một xác ướp Ai Cập. Nó mặc một trang phục thêu bằng da cọp, đôi tay dài liêu nghiêu với bộ móng đen dài như vuốt cọp. Trên người nó một cây cọc gỗ rất to khắc những ký tự ngoằn ngoèo như là kinh văn. Trên đó có cẩn một viên ngọc sáng lấp lánh, ánh sáng tỏa ra màu đỏ nhạt, nhìn huyền ảo vô cùng. Cây cọc gỗ đâm thẳng vào ngực của xác chết phải hơn một nửa. Tên đội mũ lưỡi trai kia khi đến nhìn vào thì hắn ta cất lên một tràng cười khoái trá. Ta giàu to rồi, giàu to. Cười xong, hắn ta phóng thẳng lên cổ quan tài mà cố sức rút cây cọc gỗ kia ra. Phải kéo hết sức thì cái cọc kia mới lung lay và từ từ được lôi ra. Hắn ta mồ hôi rơi lã chả, mặt mày thì nhăn lại, cắn chặt hàm răng mà kéo. Đến khi cái cọc được rút ra khỏi xác chết thì hắn cũng bật ngửa ra đằng sau. Mặt của hắn bị cọc gỗ đập vào đến chảy cả máu. Lúc cọc gỗ vừa được rút ra thì bỗng một tia sét nổ rầm một cái rung trời chuyển đất. Máu của hắn vô tình rơi trên xác chết. Thì kỳ lạ thay, những giọt máu ấy vừa chạm vào cái xác thì cái xác bốc khói. Nó y như bị hút vào bên trong. Trong lúc hắn ta đang cười đắc chí trong sung sướng thì cái xác chết đột nhiên rung lên bần bật. Lồng ngực của nó lúc này bắt đầu nhấp nhô như nó đang thở. Từ miệng của nó cứ phà ra những làn khói trắng như khói thuốc. Bỗng trong không gian xuất hiện một tràng cười quỷ quái mà không ai biết đó từ đâu vọng về. Tiếng cười thích thú man sợ đánh thức cả màn đêm khu rừng tĩnh mịch. Tiếng cười im bặt. Lúc này Cả đám sợ hãi sung lên, toát cả mồ hôi. Tên đội mũ lưỡi trai phóng xuống mặt đất, im lặng theo dõi. Không khí lúc này trở nên nặng nề vô cùng. Chợt nghe những tiếng chó sói tru lên liên hồi. Những con quạ đen không biết từ đâu bay tới, rồi đậu trên những tán cây, kêu lên những âm thanh rùng rợn. Rồi một tia sét từ trên trời giáng xuống ngay chỗ xác chết, nghe rầm một tiếng. Những tên lâu la gần đó đều bị chết cháy khét lẹt. Nhưng điều đáng kinh hãi hơn, ngay sau đó là quỷ thi nó sống lại. Nó từ từ đứng lên, toàn thân bốc khói nghi ngút. Đôi mắt sâu hun hút của nó lúc này tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ ngầu ngầu, nhìn mà kinh dị. Đám lâu la lúc này sợ quá, kéo nhau mà bỏ chạy. Tên đội mũ lưỡi trai thì rung lên lập cập. Chân của hắn dường như bị chôn cứng một chỗ, không tài nào nhấc lên nổi. Quỷ thi nhìn chằm chằm vào hắn, rồi cất lên một giọng cười quỷ quái. Cảm ơn ngươi đã giải thoát cho ta, lũ ngu ngốc kia. Ta chờ cái ngày này hơn ngàn năm nay rồi. Nói xong, quỷ thi đưa tay ra trước. Tức thì toàn thân tên đội mũ lưỡi trai như bị một lực hút bay về phía quỷ thi. Quỷ thi đưa hàm răng sắc nhọn phập ngay vào cổ họng của hắn. Hắn trợn trừng đôi mắt kinh hãi, lưỡi cứ lè ra, toàn thân rung lên được vài hồi, rồi cũng xuôi tay bất động. Quỷ thi quăng cái xác của hắn ra một bên, lè cái lưỡi dài mà liếm những vệt máu còn lại trên miệng. Rồi nó đưa hai tay ra đằng trước mà quẩy quẩy. Tức thì những tên lâu la lúc đó đã bỏ chạy cả trăm mét, nhưng không biết làm sao lại bị lôi ngược lại như bọn chúng đang chạy ngược vậy. Rồi từng tên một nằm xuống. Quỷ thi được một bữa no máu thì khoái chí cười lên vang dội cả một vùng rừng. Tiếng cười vang đến bên kia con kinh. Lúc này, quan hầu và binh lính đang đứng lo lắng nhìn những cái xác lính. Chợt ai nấy cũng sùng mình, nhìn về phía âm thanh đáng sợ kia vọng lại. Quan hầu tái mặt, giọng lắp bắp. Không, không thể nào, chẳng lẽ quỷ thi kia nó đã sống lại rồi sao? Vị tướng đứng gần đó nuốt nước miếng mà nói. Vậy bây giờ phải làm sao để tướng quân? Quan hầu lo lắng ra lệnh. Mau, lập tức truyền lệnh của ta cho dân phu và binh lính di tản ngay trong đêm này. Việc đào kinh tạm thời ngưng lại. Ông lập tức chuẩn bị cho ta một con ngựa. Ta phải về kinh thành ngay bây giờ. Tuân lệnh. Và kể từ hôm đó, không một bóng người ra con kinh mà làm việc nữa. Một vùng đông đúc, náo nhiệt, bây giờ chỉ còn là cảnh hoang tàn, sơ xác. Quan hầu cùng với mấy vị tướng phi ngựa thẳng về kinh để báo cáo với vua. Nghe được tin dữ, vua Gia Long cúi mặt mà buồn bã thở dài. Các văn võ bá quan cũng lo lắng không biết phải làm thế nào. Chợt một vị công công hầu cận bên vua liền lên tiếng. Dạ, muôn tâu chúa thượng. Nếu chúa thượng cho phép, thì nô tài xin khởi tấu. Công công cứ nói, trẫm đang nghe đây. Muôn tâu, nô tài nghĩ, việc này chúng ta nên nhờ sự can thiệp của quan đại quốc sư, thì ắt sẽ êm xuôi. Vua Gia Long lúc này mắt chợt sáng lên. Hay, tại sao ta lại quên tam đại quốc sư chứ? Nhưng mà bây giờ họ đang ở đâu? Muôn tâu, họ bây giờ đang tu luyện ở đất Tây Ninh, thưa chúa thượng. Mau, lập tức truyền thánh chỉ của trẫm, cho mời tam đại quốc sư về trấn Hà Tiên ứng cứu ngay. Tâu dân. Thế là vua Gia Long bảo quan hầu, trước mắt hãy trở về mà đợi tin, tạm thời hãy tập trung binh mã ngày đêm tuần tra bảo vệ nhân dân nơi đó, việc đào kinh trước mắt quản lại. Khi quan hầu trở về thì thấy tế phu nhân đang đứng trước phủ mà trông ngóng. Gặp quan hầu, bà ta mừng lắm. Đội ơn trời Phật, ông đã về rồi. Chuyện gì mà bà hoảng hốt vậy? Những ngày tôi đi bộ trấn này có việc gì sao? Trời ơi ông ơi, lớn chuyện rồi. Ông đi có 3 ngày, ở đây biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Cứ vài ngày dân chúng tới báo là nhà cứ mất trộm trâu bò hoài. Mà kỳ lạ, trộm gì mà chúng chỉ giết rồi thôi, chứ không có lấy xác. Họ kể lại là xác trâu bò khi phát hiện ra thì có những vết răng to cắm sâu vào cổ họng. Rồi kinh dị hơn nữa là quân lính cứ báo hễ vài ngày là có người mất tích. Đổ xô đi tìm thì tới bìa rừng chỉ thấy những cái xác thối rữa còn sót lại rải rác trên mặt đất đó ông. Đêm đến thì sâu thẳm trong rừng cứ vọng ra những tiếng hú hải hùng lắm ông ơi. Quan hầu thở dài ra một tiếng quể quại. Thôi, mà đừng có lo lắng quá. Tôi vừa tâu với vua rồi. Nội trong nay mai sẽ có tam đại quốc sư đến đây mà lo việc này. Ông nói vậy tôi cũng đỡ lo. Thôi thì để tôi lên chùa cầu an, để cho nhân dân được nhờ. Chứ thấy cảnh này ngày đêm họ lo sợ, tôi không có yên lòng đâu ông ơi. Ừ, thì bà cứ đi xin thần xin Phật thử coi sao, chứ tôi cũng đành bất lực rồi. Tối hôm đó, khi quan hầu đang ngồi một mình trong thư phòng, lòng như lửa đốt, ông đang chờ đợi tin từ tam đại quốc sư kia. Chợt, một luồng gió lạnh thấu xương thổi vào chỗ ông đang ngồi. Một tiếng cười quỷ dị vang lên. Cảm giác được quỷ thi kia có lẽ đã đến, nên quan hầu cũng bình thản nhắm mắt mà nói. Rốt cuộc thì ngươi muốn cái gì? Tại sao lại hãm hại người vô tội? Quỷ thi cất cái giọng rùng rợn trả lời. Ta muốn biến đất này thành vùng đất chết. Làm như vậy thì ngươi được cái gì chứ? Ta được cái gì à? Ta được bất tử. Ta lấy lại được thân xác của ta như lúc còn sống và trường tồn với thời gian. Nếu như ta hút máu đủ 1000 người. Ngươi đúng là đồ quỷ dữ mà. Năm xưa ngươi là kẻ phản quốc, tội đồ đời đời còn ghi. Đến nay không lẽ ngươi muốn tiếp tục phạm phải sai lầm nữa hay sao? Ngươi nghĩ thần thánh đất Nam Kỳ này để yên cho ngươi tác quái tác quái à? Ngươi cầm ngay cho ta, để rồi xem ai sẽ chiến thắng. Hôm nay ta đến đây để báo với ngươi một tin, là đừng trông chờ vào tam đại quốc sư gì gì đó của các ngươi. Chúng không phải là đối thủ của ta đâu. Nói rồi, quỷ thi bay đi với tiếng cười còn vang vọng trong gió. Và nó còn để lại một lời nhắn. Sáng ngày mai, ta có món quà tặng cho ngươi. Quan hầu lúc này xanh mặt, đứng choáng váng mà xé một chút nữa ngã quỵ. Ông ấy ngồi tựa lưng vào ghế mà thở dài. Làm sao để qua được kiếp nạn này đây? Sáng hôm sau, như lời quỷ thi nói, mới mở sáng, một tên lính ngoài cửa hớt hải chạy vào báo. Bẩm tướng quân, nguy to rồi tướng quân ơi. Chuyện gì? Ngươi bình tĩnh đã. Dạ muôn tâu, có người chết nhiều lắm. Cả cái làng kia đều bị giết sạch, không một ai sống sót. Xác này chúng thần đi tuần thì phát hiện thay phơi đầy đường. Nhưng mà kỳ lạ, đêm qua không hề nghe tiếng ai la hét kêu cứu cái gì hết. Quan hầu choáng váng như muốn té ngã. May thay là tên lính kia lao đến đỡ kịp. Mau lên, đưa ta ra đó xem sao. Hai người chạy về phía ngôi làng. Tới nơi, quân lính phong tỏa xung quanh. Dân chúng bu còi đồng lắm. Tiếng khóc than dậy cả một vùng. Quan hầu bước vào thì không khỏi kinh hãi. Xác người nằm la liệt, máu chảy đầy mặt đất. Những cái xác bị phanh thây, nội tạng bị lôi hết ra bên ngoài, văng lên mấy ngọn cây gần đó, treo lòng thòng, máu còn đang nhiễu giọt. Rồi rùi nhặn bu lại đen cả mấy cái xác chết. Kinh ngạc hơn là tất cả cái xác đều có vết cắn sâu ngay cổ họng. Biết được ai đã làm chuyện này nên quan hầu cũng im lặng. Chợt nghe có tiếng gió ngựa đằng xa. Cả đám quay đầu lại nhìn thì thấy Tam Đại Quốc Sư đã đến. Quan hầu mừng rỡ, cúi đầu mà chào đón. Thần, thấn chủ thành Châu Đốc, xin thỉnh an Tam Đại Quốc Sư đường xa xa xôi mà đến đây cứu giúp. Trong ba người kia, một người là Nam Tông Đại Sư Huynh, mặc đạo bào màu đỏ, có hình thái cực ở giữa. Một người là Thái Tông Nhị Huynh, mặc một đạo bào màu đen. Còn người kia là Huyền Tông, mặc đạo bào màu trắng. Chạy đến, đứng nhìn những cái xác rồi lắc đầu ngao ngán. Nam Tông cất giọng nói. Ây chà, vụ này coi bộ khó à. Trong cuộc đời làm pháp sư của ta, chưa từng thấy con quỷ nào dã man như con này. Thái Tông Quốc Sư cũng lên tiếng. Đại huynh, theo như sách sử ghi lại, thì con quỷ kia chính là tà sư Mạc Đa. Năm xưa, vì luyện phép trường sinh bất tử mà bị hóa quỷ sống, nhưng hắn ta bị quốc vương đánh bại rồi phong ấn quỷ mộ, không ngờ hôm nay lại được hồi sinh. Huyền Tông Quốc Sư lắc đầu. Vậy thì vụ này căng rồi. Quan hầu lúc này cũng lo lắng lắm. Cúi xin các vị quốc sư ra tay cứu giúp, chứ nếu không nó hút máu đủ 1.000 người thì lúc đó e là chỉ có thần thánh mới giúp được. Nam Tông Quốc Sư liền nói. Ông hãy yên tâm, bọn ta đây sẽ cố hết sức mà liều một phen với nó xem sao. Tối hôm đó, Tam Đại Quốc Sư lập một đàn lễ lớn ngay tại sân trong phủ của quan hầu. Vừa đúng canh ba, Nam Tông Quốc Sư lên tiếng. Đã tới giờ rồi, mau cùng ta thi phép dụ con quỷ kia ra đây. Cả ba người dùng một con dao cắt nhẹ lên đầu ngón tay, cho máu nhiễu vào cái chén nước. Xong thì Nam Tông Quốc Sư cầm chén nước pha máu, tiến lại chỗ một hình nhân bằng giấy, rồi vừa đổ lên vừa đọc thần chú. Tức thì hình nhân bốc khói ngùn ngút rồi bùng cháy. Một trận âm phong thổi đến từ ngoài cửa. Trong không gian lúc này xuất hiện một tiếng cười man rợ. Tiếng cười đó cứ to dần, Và rồi quỷ thi nó đã đến. Chào mừng các pháp sư đã đến với vùng đất chết. Thái Tông quốc sư gằn giọng quát: Yêu nghiệt, hôm nay bọn ta đến đây là để tiêu diệt người, trừ hại cho dân. Người đã giết quá nhiều người rồi, hôm nay là ngày chết của người. Nói rồi Thái Tông quốc sư lao vào đánh tay đôi với quỷ thi. Một trận đánh nảy lửa diễn ra. Thái Tông quốc sư quả là lợi hại. Ông ấy đánh tay không với quỷ thi cũng làm cho nó bận rộn né đòn không kịp. Quốc sư cắn máu, vẽ lên tay một vòng tròn thái cực, rồi chắp tay, miệng lầm bầm thần chú, lao vào chưởng tới tấp. Từ tay của ông ta phóng ra những vòng tròn thái cực bằng lửa, xèo xèo lao về phía quỷ thi. Quỷ thi cũng không dễ đối phó. Hắn né được những đòn tấn công của quốc sư. Rồi đột nhiên, một chưởng đánh vào ngực, khiến quốc sư văng ra một bụng máu. Huyền Tông quốc sư lúc này tức giận. Ông ta nhảy ra phía trước Thái Tông đứng thủ thế. Hai tay ông ta chắp lại trước ngực. Đột nhiên, một luồng khói vàng xuất hiện, xoay vòng vòng quanh tay ông ấy. Tức thì, quốc sư giang rộng hai tay ra, thì một luồng sáng vàng lóe lên, một thanh bảo kiếm hiện ra trên tay của ông. Quốc sư cầm bảo kiếm, lao vào chém tới tấp quỷ thi. Những đường kiếm dung chúc, kèm theo sau đó là những vệt sáng phóng ra, khiến quỷ thi cũng phần nào choáng váng. Hắn bị kiếm của quốc sư chém đứt lìa một cánh tay. Cứ tưởng là hắn tiêu đời rồi. Nhưng ai ngờ đâu, từ cánh tay bị đứt lìa đó, một luồng hắc khí tỏa ra dữ dội. Cánh tay từ từ bay lên và gắn lại với thân xác quỷ thi. Ba ông quốc sư bây giờ há hốc miệng kinh hãi. Quan hầu và quân lính đứng canh đó cũng toát mồ hôi, hồi hộp xem tiếp trận đấu. Quỷ thi cười lên khanh khách. Sao, các người chơi đủ chưa? Giờ tới lượt ta đây. Nói rồi, quỷ thi lao dút về phía ba ông quốc sư. Nam Tông đứng xem nãy giờ thì cũng phần nào đoán được đẳng cấp của quỷ thi, nên ông ta định đánh liều một phen. Ông ấy dùng nước phép tạt thẳng vào mặt quỷ thi. Hắn văng ra xa, toàn thân bốc khói. Hắn rú lên thảm thiết. Như có vẻ lần này hắn mới bị đau thật sự. Nam Tông quốc sư ra dấu cho quân lính hành động. Tức thì 12 ngọn cờ ngũ sắc được cắm lên nền đất. Bốn tên lính được hóa trang ăn mặc y như tứ đại thiên vương, nhảy ra đứng trấn bốn góc đông tây nam bắc. Nam Tông bắt ấn độc chú mở trận. Tức thì một vòng tròn lửa xuất hiện chạy dọc xung quanh trận pháp. Quỷ thiên điên cuồng lao ra, nhưng không thể nào thoát được, bởi đây là trận thập nhị tinh kỳ thiên dương, trận pháp bậc nhất của môn phái. Quỷ thi mỗi lần định lao ra thì lại bị một tia sét từ những lá cờ phóng thẳng vào, la hét đau đớn. Thấy nó đã yếu thế, Nam Tông quốc sư cùng với hai vị quốc sư kia lập tức hợp lực cùng nhau niệm chú, rồi chỉ thẳng lên không trung. Ba luồng linh quang phóng thẳng ra từ tay ba vị đó, hợp thành một vòng tròn đại linh quang, rồi hóa thành một cái bảo tháp khổng lồ. Cái tháp từ từ từ từ hạ xuống, nhốt quỷ thi vào bên trong. Nam Tông quốc sư lập tức lấy chén máu gà chạy đến đổ lên cái tháp. Những làn khói bốc lên tỏ ra trên mặt tháp. Cứ tưởng mọi việc đã xong, cả ba vừa thở phào nhẹ nhõm, thì đột nhiên cái tháp rung lên bần bật. Thái Tông quốc sư hoảng hồn lắp bắp: Lại cái quái quỷ gì nữa đây? Đừng nói là nó phá được cái bảo tháp này chứ. Vừa dứt câu, bỗng nhiên cái tháp phát nổ đùng một tiếng. Ba vị quốc sư văng ra xa lăn mấy vòng, miệng hộc máu. Quan hầu cùng binh lính chạy lại đỡ các vị ấy lên. Quỷ thi lúc này cười lên khoái trá: Các người đều là một lũ vô lại. Các người chỉ nghĩ có một cái phép trấn tầm thường này mà đòi nhốt ta lại sao? Thật là vô dụng. Vị tướng quân kia lúc này đã tức điên lên, ra lệnh cho cung thủ nhắm thẳng tướng quỷ thi mà bắn. Những mũi tên chưa kịp chạm vào cơ thể quỷ thi thì như bị một lực vô hình nào đó cản lại, tên rơi xuống đất lả chả. Vị tướng quân ra lệnh quân lính lao vào đánh nhau với quỷ thi. Họ cũng dũng cảm liều mình lao ra, nhưng chỉ sau một cái dậm chân của quỷ thi thì tất cả bị một lực vô hình đánh văng ra hộc máu mà chết tại chỗ. Tình thế lúc này ngàn cân treo sợi tóc, ai cũng cùng một suy nghĩ: lần này phải nộp mạng cho quỷ thi kia rồi. Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó. Quỷ thi cười phá lên man rợ, rồi hắn định dùng một chưởng đánh chết tất cả. Hắn thi triển phép lực, từ miệng phun ra hắc khí dữ dội, hóa thành một quả cầu khổng lồ. Chưa kịp đẩy quả cầu về phía ba vị quốc sư kia thì đột nhiên một vệt sáng trên trời giáng xuống, đánh tan quả hắc khí. Xong lại tiếp tục một vệt sáng lóe lên, giáng thẳng vào người quỷ thi, rồi hóa thành một sợi dây vàng tỏ sáng rực rỡ, quấn chặt lấy thân xác của nó. Tất cả nhìn lên bầu trời thì ai nấy cũng đều bất ngờ mà quỳ xuống. Quỷ thi lúc này há miệng kinh ngạc. Một bà lão tóc đã bạc phơ, gương mặt tuy đã già nhưng vẫn trắng trẻo hồng hào, toát lên một vẻ đẹp thanh xuân. Người đàn bà ấy khoác lên một tiên bào màu đỏ, có rồng phượng đẹp mắt, tỏ ánh hào quang rực rỡ. Đứng trên kia cùng rất nhiều thiên binh thiên tướng, đấy không ai khác chính là bà Cố Hỷ, hay Thượng Động Cố Hỷ Thánh Mẫu Bồ Tát, mà ngày nay được thờ phụng tại lầu bà Cố Hỷ ở Trại Dinh. Tam đại quốc sư mừng rỡ mà vái lạy. Bà Cố cất lên một giọng cười hào sảng: các con đứng lên đi, đã cực khổ cho các con rồi. Nay ta tuân lệnh Ngọc Đế mà đến đây giúp các con thu phục quỷ thi tà sư Mạc Đa này. Bây giờ các con có thể yên tâm mà tiếp tục đào kinh rồi đó. Sau này ắt sách sử ghi công, con cháu đời đời viên mãn. Nói rồi bà Cố cùng thiên binh thiên tướng bay về trời, mang quỷ thi kia về cho Ngọc Đế xét xử. Tất cả quỳ lạy đồng thanh: chúng con thỉnh an Cố Hỷ Thượng Động. Và thế là mọi việc đã xong. Quỷ thi đã bị thu phục, vùng đất này lại được bình yên, công việc đào kinh lại tiếp tục được diễn ra thuận lợi. Không lâu sau thì hoàn tất vào năm 1824. Kinh được thông thủy, từ dòng Hậu Giang chạy thẳng ra biển Đông, hướng vịnh Thái Lan bây giờ. Kinh tế của hai vùng Châu Đốc và Hà Tiên được khởi sắc. Thuyền buôn tấp nập đi lại. Dân Chân Lạp cũng có thể qua đây buôn bán bằng đường thủy. Dân cư về ở rất đông, dọc theo sông mà khai hoang mở đất. Không bao lâu, nơi này thành một trấn lớn, đúng như lời dự đoán của vua Gia Long năm ấy. Giờ thì là vua Minh Mạng đã nối ngôi. Vua Minh Mạng hạ chỉ, đặt tên cho con kinh này là Kinh Vĩnh Tế, phỏng theo tên của phu nhân Thoại Ngọc Hầu, vì bà ấy đã có đóng góp rất lớn trong quá trình đào con kinh, nhất là thuận được lòng dân. Kể từ đó, bà cũng được phong là Nhất Phẩm Phu Nhân, sách sử đề danh cho đến tận bây giờ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Chạm Vào Quỷ Mộ, tác giả Đại Việt. Xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo của tác giả Đại Việt. Xin cảm ơn.